Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 58, người khác tu tiên, ta dưỡng thú, 5, gocchuyenaudio.com. Đáy mắt Văn Cảnh mang theo bực bội, mở miệng cắn tay Sở Từ, răng nanh vừa mới chạm tới mờ u bàn tay, Sở Từ không né tránh, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Giá trị yêu thích Văn Cảnh, 1, hiện tại 1, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi, thân mình nhỏ của Văn Cảnh hơi đốn, thu hồi động tác. Đôi mắt kim hồng mang theo tìm tòi nghiên cứu, mang theo một tia lạnh lùng, bảo vệ, rõ ràng chính mình còn trộm khóc nhè, Văn Cảnh khịt mũi coi thường. Nhưng điều không thể phủ nhận đó là những lời vừa rồi làm trong lòng hắn run lên, dưỡng thương sao, ở nơi nào đều giống nhau. Nhưng thật ra hắn muốn xem tiểu nha đầu này bảo vệ hắn như thế nào, trà bạch 666, thấy hắn thành thật không ít, Sở Từ ôm hắn vào lòng ngực. Nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó hôn vào tai hắn một cái, mềm mại mở miệng khen, một bộ dạng khen tiểu bằng hữu, hảo ngoan, thân mình Văn Cảnh chợt cứng đờ. Vốn dĩ đang vung vung đuôi liền dừng lại, đáy mắt phiếm gợn sóng, tai lớn không nhịn được run rẩy, phảng phất muốn đem loại cảm xúc vừa rồi ném rớt. Đối với loại cảm giác xa lạ này không thích ứng được, lông tơ Văn Cảnh đều dựng lên, móng vuốt bén nhọn từ trong lớp thịt lót mềm mại xông ra. Bám lấy quần áo Sở Từ, hướng Sở Từ hơi nhe răng nanh, mang theo một chút bất mãn, lại niết lại thân, làm cái gì đâu. Sở Từ không có đã chịu hắn nửa điểm ảnh hưởng, giơ tay chỉnh sửa tư thế của hắn, tiếp tục đi ra ngoài, lúc này trời đã sầm tối. Sở Từ một bên đi ra ngoài, một bên cùng Trà Bạch thương lượng, đây là vị diện tu tiên, nguy hiểm như vậy, chắc chắn không thể không có phúc lợi đi. Ngươi muốn làm cái gì, Trà Bạch phục hồi tinh thần, cảnh giác nói, ở vị diện này không nên quá hạn chế năng lực của ta đi, vị diện tu tiên. Không có nhuyễn muội tử, Sở Từ lời lẽ chính đáng, Trà Bạch nhìn động tác ký chủ nhà mình, cuối cùng Trà Bạch run rẩy mở miệng. Ngươi có thể dùng năng lực của ngươi, bất quá từ từ tốt nhất nên thu liễm một chút, rốt cuộc nguyên chủ không phải là người quá lợi hại. Nếu đi quá xa giả thiết vị diện sẽ xảy ra vấn đề, Trà Bạch cảm thấy, nếu nó không hào hào nhắc nhở ký chủ nhà mình. Thì cái gia hỏa này nhất định dùng khuôn mặt nguyễn manh vô tội kia nháo vị diện đến long trời lở đất nghĩ bị Sở Từ tùy ý bẻ giống như nhánh cây kia. Trà Bạch thâm chấp nhận ta sẽ thu liễm, nói xong, Sở Từ lại mãnh liệt nói ân, vẫn là nhuyễn muội tử, một người nhất thống thảo luận bên trong. Sở Từ cũng đi ra khỏi núi, định đi đến căn phòng mà nguyên chủ đang ở, liền nghênh diện đối thượng vài người. Bọn họ đều mặc quần áo của đệ tử nội môn Lăng Nhất Tông, bên hông từng người đeo thân phận hệ ngọc thể thông ngọc bài. Mặt trên viết tên ngọn núi đúng là tòa Bất Lạc Sơn, sau khi phụ mẫu nguyên chủ mất đi, Bất Lạc Sơn tân phong chủ môn hạ đệ tử. Đại Kháp cũng là vì trưởng môn trực tiếp giao khu sau núi Bất Lạc Sơn cho nàng. Cho nên cái gọi là chủ nhân chân chính Bất Lạc Sơn đối với Sở Từ không quá hoan nghênh, còn có mấy người khá bài xích với Sở Từ, tiếp nhận ký ức xong. Sở Từ cũng không liếc mấy người kia một cái, cẩn thận phân biệt con đường nguyên chủ tới, cuối cùng chọn một hướng nhất chân đi đến phía trước. Cách chương.